xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, điểm điểm, Dung Ngọc về đến nhà liền thấy Tiểu Hắc chạy tới, nghỉ ngơi một đêm, tên nhóc này đã bình phục lại, Dung Ngọc sờ cái đầu nhỏ của nó. Meo, nó kêu một tiếng mềm nhũn làm cho người ta mềm lòng. Dung Ngọc buông đồ xuống, trước tiên cho Tiểu Hắc một chai sữa, nghe Tiểu Hắc thỏa mãn hừ một tiếng, Dung Ngọc cười vuốt ve nó. Tự mình chơi đi, tao đi nấu cơm đã. Dung Ngọc mua bí đao, sườn và cánh gà ở siêu thị, dự định làm cánh gà kho tàu và canh sườn bí đao. Lúc nấu canh, Dung Ngọc nhắn tin cho Cố Triều Từ, buổi trưa đừng ăn cơm, em đưa Tiểu Hắc đi khám bác sĩ xong rồi thuận đường đi qua thăm anh luôn. Lúc này Cố Triều Từ đang họp thì cầm lấy điện thoại di động, sau khi đọc được tin nhắn mặt mày đều nhu hòa, làm cho mọi người không hiểu chuyện gì cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Dung Ngọc đem thức ăn đã chuẩn bị xong bỏ vào túi giữ ấm, mang theo Tiểu Hắc ra khỏi nhà. Tòa nhà Cố Thị ở trung tâm Nam Thành, gần đó có bệnh viện thú cưng, Dung Ngọc đưa Tiểu Hắc đến bên kia, hẹn thời gian quay lại xong liền đi tìm Cố Triều Từ. Lúc Dung Ngọc đi vào liền nhìn thấy Nguyên Tắc chờ ở dưới lầu, đương nhiên là Cố Triều Từ sau khi nhận được tin nhắn của cậu, đã dặn dò hắn đến đón người. Nhìn thấy người, Nguyên Tắc cười nghênh đón, Cố tiên sinh còn đang họp nên để cho tôi xuống đây. Làm phiền trợ lý Nguyên rồi. Lên đến tầng cao nhất, Nguyên Tắc đưa người vào văn phòng Cố Triều Từ chờ Dung Ngọc đi vào, thư ký ở cửa lập tức nói. Trợ lý Nguyên, phu nhân chủ tịch đến kiểm tra sao? Nguyên Tắc nhìn cô một cái. Bớt nhiều chuyện đi, Cố Triều Từ nhìn đồng hồ. Chưa rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều tiếp tục. Dứt lời liền đứng lên, dẫn đầu ra khỏi văn phòng, tuy rằng thoạt nhìn như bình thường không có gì khác biệt nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy anh có chút vội vàng khó hiểu. Mọi người nhìn nhau, đều thấy có vài phần khác thường. Cố Triều Từ trở lại văn phòng, liền nhìn thấy người ngồi trên sofa. Nhìn thấy anh, ánh mắt Dung Ngọc liền sáng lên. Họp xong chưa? Cố Triều Từ gật đầu đi tới. Ừm, sáng nay thuận lợi không? Dung Ngọc gật đầu, nhận hai cái phát ngôn, một là son CR, một là đồng hồ BK. Dung Ngọc nói xong liền đem túi giữ ấm trên bàn mở ra, lấy thức ăn ra, vừa mở nắp mùi cơm xông vào mũi, lập tức gợi lên sự thèm ăn của Cố Triều Từ. Nhìn chiếc đũa đưa tới trước mặt Cố Triều Từ tiếp nhận cười rộ lên. Cảm ơn em, nhìn trông rất ngon. Dung Ngọc đứng lên, em đi rót cho anh một ly nước. Lúc cậu xoay người, Cố Triều Từ dùng điện thoại di động chụp một tấm, sau đó như không có việc gì đặt ở bên cạnh, chờ Dung Ngọc đặt ly nước lên bàn sau đó nói. Ngồi cạnh anh một chút. Dung Ngọc nghe vậy tiến đến bên cạnh anh. Làm gì vậy, em không ngồi bên cạnh anh ăn cơm không nổi sao? Cố Triều Từ gật đầu. Ừm, em tú sắc khả san hơn. Bữa tiệc cho đôi mắt, thành ngữ, Dung Ngọc bị những lời này của anh chọc cười. Anh ăn cơm đàng hoàng đi, lát nữa em sẽ đi đón Tiểu Hắc trở về. Không cần, để Nguyên Tắc đi đón đi, em ở chỗ này nghỉ ngơi là được rồi, chờ buổi chiều anh họp xong rồi cùng nhau về nhà. Dung Ngọc suy nghĩ một chút, dù sao buổi chiều cậu cũng không có việc gì, gật gật đầu. Được, Cố Triều Từ trong nháy mắt càng vui vẻ. Dung Ngọc ngồi ở một bên, lấy điện thoại di động mở Weibo ra, lướt một cái, liền nhìn thấy trên siêu thoại của cậu có thêm một tin. Fan club chính thức của Dung Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay dẫn con trai đi siêu thị, không biết nhóc con phát hiện Ngọc Bảo chúng ta như thế nào, mấu chốt nhất chính là, Ngọc Bảo còn ký tên cho bảo bối nhà chúng tôi, bảo bối, con thật sự là ngôi sao may mắn lớn nhất trên đường theo đuổi ngôi sao của mẹ, yêu Ngọc Bảo, yêu Bảo Nhi. Ảnh, đây thật sự là Ngọc Bảo của chúng ta ký tên sao? Tiểu bảo bối may mắn như vậy sao, vì sao tôi chưa từng gặp qua, tôi hiện tại gói ghém đạc đi siêu thị ngay đây hừ. A, chua quá. Hoàn toàn không nghĩ tới luôn, Ngọc Bảo nhà chúng ta tiếp đất như vậy sao? Dung Ngọc không nghĩ tới nhìn thấy cái này, cậu lai đồng thời truyền tiếp tin tức này. Dung Ngọc V, fan club chính thức của Dung Ngọc, tiểu bảo bối rất đáng yêu. Tôi đệt bất ngờ được Ngọc Bảo lật bài, vận khí này thật sự là quá là tốt luôn. Thì ra giữa tôi và idol tôi cách nhau một tiểu bảo bối. Ha ha ha, chị gái hôm nay chắc sung sướng đến không ngủ được rồi. Tôi càng chua. Dung Ngọc truyền tiếp xong, cũng không có xem điện thoại di động nữa, lúc này Nguyên Tắc đã đem Tiểu Hắc kiểm tra thân thể đưa về. Sau khi nghe lại lời bác sĩ nói, Dung Ngọc ôm Tiểu Hắc vào trong ngực. Tiểu Hắc ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực cậu, sau khi nhìn thấy Cố Triều Từ mèo con kêu meo meo với anh, hiển nhiên đối với người đàn ông đã cứu mình rất có hào cảm. Cố Triều Từ đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Trông rất có tinh thần. Đúng vậy, khi nào thì anh họp tiếp? Một chút nữa, em mệt sao, bên trong có thể nghỉ ngơi. Được, Cố Triều Từ đi họp, Dung Ngọc đem chuyện ngoại cảnh đoàn làm phim. Thái tử, Bị Sụp nói với Dung Minh một tiếng, Dung Minh bên kia nhìn thấy tin nhắn liền trả lời, được. Chắc là Dung Minh bên kia đang bận, bằng không dựa theo tính cách anh ba của cậu tuyệt đối sẽ không ngắn gọn như vậy. Nghĩ như vậy trên điện thoại di động Dung Ngọc truyền đến một tiếng tinh, là tin của Cố Triều từ cậu chọn đặc biệt chú ý phát ra. Cố Triều từ V, cảm ơn bữa trưa của phu nhân, rất ngon. Ảnh, tôi biết mà, Bà Cố rốt cục có thể quang minh chính đại tu ân ái ha ha ha. Các người cho rằng lúc trước chính là đường sao, bà Cố dùng thực lực nói cho các người biết, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Loại đường này tôi chịu được, không cần dừng lại. Chẳng lẽ Ngọc Bảo chúng ta đi siêu thị chính là vì nấu cơm cho bà Cố sao? Ngọc Bảo chúng ta thật sự là người đẹp tinh tế khéo léo, cánh gà này trông rất ngon. Idol tôi lại ưu tú như vậy, tôi sao lại chỉ biết gọi đồ ăn mang đi? Dung Ngọc nhìn chằm chằm ảnh chụp nửa ngày, cũng không biết người này chụp từ khi nào, cười trả lời. Dung Ngọc V, đừng khách sáo Cố tiên sinh. Ảnh, xem ra hôm nay cũng là một ngày ăn kẹo đến no. Ngọc Bảo xin cậu nhất định phải thật hạnh phúc nha. Hôm nay cũng vì tình yêu tuyệt mỹ của Ngọc Bảo cùng Cố tiên sinh mà vui mừng, một ngày vui vẻ. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang ầm ĩ, phía thương hiệu CR đã đăng tải một thông điệp khiến nhiều người bàn tán xôn xao. CRV, CR đỏ rực rỡ, chính thức công bố phát ngôn viên mùa mới. Dung Ngọc V, hình ảnh, không nghĩ tới Ngọc Bảo chúng ta nhận được phát ngôn thứ hai là CR, son môi CR số 233, tôi cực thích, hiện tại tôi lập tức mua một cái ha ha ha. Idol tôi lại nhận đại ngôn son môi tôi thích, còn có cái gì so với cái này làm cho tôi vui vẻ hơn sao? Tôi hiện tại muốn nói một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Triều từ V, ra ngoài mang hàng. Ha ha, trên lầu tặng cậu một cái nắp nồi. Loại chuyện tốt mời một người phát ngôn, thu hoạch thêm daddy giàu nhất mang hàng, sợ là chỉ có một mình Dung Ngọc chúng ta. Hỏi đồng nghiệp các người có chua hay không, ha ha. Vừa mới đi xem một thương hiệu rất hot khác, phía dưới đã có người hỏi nhà bọn họ vì sao không mời Ngọc Bảo phát ngôn, bọn họ cũng muốn daddy giàu nhất mang hàng. Lầu trên sao lại nói bằng giọng chua lè vậy, nhưng tôi vẫn rất muốn cười ha ha ha. Ngay sau khi CR phát thông báo thay thế người phát ngôn, BK cũng không cam lòng yếu thế, lập tức công bố chuyện tốt này ra. BKV, BK mặt trận thời thượng, dịp như vậy làm sao có thể thiếu chúng tôi, BK đưa bạn đến mặt trận thời thượng. Dung Ngọc V, ảnh, ha ha ha, xem tôi soát ra cái gì nè, Ngọc Bảo chúng ta hoặc là không nhận, một lần nhận liền nhận hai cái. Ngọc Bảo của tôi hôm nay cao 2m8, thương hiệu đại diện đều là nhãn hiệu tôi thích. Cái bây giờ tôi đeo chính là của nhà BK, tôi dự định mua thêm một cái nữa. Rốt cục có thể vì Ngọc Bảo tiêu tiền. Xem ra hôm nay là một ngày Ngọc Bảo chúng ta lướt màn hình, hỏi một chút các người thật sự không bàn trước với nhau chứ. Rõ ràng Dung Ngọc bên này còn chưa chính thức vì hai nhà này tuyên truyền, nhưng sau khi ký kết hợp đồng, liền bắt đầu vô tình mang hàng. Cho dù CR hay BK nhìn vào doanh số bán hàng ngày càng tăng, một lần nữa cảm thấy may mắn về quyết định của mình. Vì thế vội vàng sai người liên hệ với Hoa Tự Cẩm chuẩn bị quay quảng cáo, chắc là khi quảng cáo được công bố chỉ sợ sẽ càng tốt hơn. Hoa Tự Cẩm cùng hai nhà thương lượng xong thời gian quay, gửi cho Dung Ngọc. Dung Ngọc nhìn lịch trình gửi đến điện thoại di động của cậu, tuần tới lịch trình của cậu đều tương đối bận rộn. Cứ như vậy, Tiểu Hắc không thể ở nhà một mình. Sau khi thương lượng với Cố Triều từ, Tiểu Hắc chỉ có thể đưa về Cố gia một thời gian. Tuy rằng có chút không nỡ, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cậu và Cố Triều Từ đều có công việc phải làm. Mà trong lúc này, Nhất Kiếm Thành Ma, rốt cục nghênh đón Thẩm Giác Hơ khô thẻ tre. Dung Ngọc liên tiếp một tuần đều bận rộn quay quảng cáo, được Hoa Tự Cẩm thông báo cậu lại lên hot search, còn có chút mơ hồ, thẳng đến khi nhìn thấy tiêu đề trên hot search mới nhớ tới thì ra. Nhất Kiếm Thành Ma, đã chiếu đến chỗ này. Thẩm Giác cũng không thể không chết, Dung Ngọc diễn Thẩm Giác quá tốt, y đứng ở nơi đó, tôi liền muốn khóc, thật sự làm cho người ta đau lòng, tuy rằng y không nói mình đau, nhưng tôi thật sự cảm giác y đau muốn chết, cuối cùng nếu như thể lực chống đỡ nổi, y căn bản sẽ không để cho mình ngã xuống. Thẩm Giác người này từ đầu đến cuối đều coi trọng trách nhiệm, chưa từng thật sự vì bản thân, tôi thật sự quá đau lòng y, Dung Ngọc diễn y quá thật, về sau lại có người nghi ngờ diễn xuất của Dung Ngọc liền để cho Thẩm Giác giết người đó. Tập này tôi thật sự khóc thành sông, rõ ràng cũng không phải rất ngược nhưng loại bi thương vô lực này, thật sự quá xé tim tôi rồi. Tên khốn Thẩm Thanh này, vì sao phải tổn thương Thẩm Giác chúng ta như vậy? Hu hu hu, bị cái chết của Thẩm Giác kích thích, Dung Ngọc diễn quá tốt, lúc đầu tôi không phải fan của cậu ấy, nhưng tôi hiện tại muốn đu cậu ấy rồi. Trước kia chỉ cho rằng Dung Ngọc là bình hoa, hiện tại mặt thật đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ngọc đã trưởng thành, diễn xuất cùng nhan sắc đều có cậu ấy quá đáng sợ, cảm giác giới giải trí đã không khống chế được cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không làm yêu chắc chắn sẽ tiếp tục nổi. Tôi có chút bội phục ánh mắt của ba cố, đúng là người giàu nhất. Thật sự khóc chết, mong bộ phim sau của Ngọc Bảo không cần tiếp tục ngược như vậy nữa, chúng tôi thật sự chịu không nổi. Kế tiếp nếu Thẩm Thanh còn không tỉnh ngộ tôi liền gửi lưỡi dao cho biên kịch. Hoa Tự Cẩm nói, tháng sau chính là lễ trao giải phim truyền hình Ban Cưu. Nhất Kiếm Thành Ma, cũng được chọn, hy vọng đến lúc đó có thể có tin tức tốt, như vậy con đường diễn xuất của cậu sẽ ổn định hơn một chút. Một đường đi tới hôm nay, Hoa Tự Cẩm cũng không cảm thấy hết thảy đều là may mắn, đương nhiên thành phần may mắn cũng có, nhưng phần lớn vẫn là do Dung Ngọc tự mình trả giá. Hắn không biết đây có tính là lãng từ quay đầu hay không, dù sao lúc cậu tỉnh ngộ lại, hắn cũng không nghĩ tới có uy lực lớn như vậy. Dung Ngọc nghe vậy, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Thuận theo tự nhiên đi, những gì cậu nên làm đều đã làm, còn lại chỉ có thể giao cho công chúng. Bận rộn một tuần, hai bản phát ngôn của CR và BK đều kết thúc mà bên. Thái Tử, cũng nhận được tin tức khởi động giữa tuần, có thể thấy anh ba của cậu làm việc vô cùng có hiệu quả. Kế tiếp cậu có thể nghỉ ngơi 3 ngày, chuẩn bị làm gì? Ngày mốt là sinh nhật Cố Triều Từ. Chỉ một câu nói Hoa Tự Cẩm liền hiểu được ý tứ của cậu, gật đầu nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Còn lại cậu không cần phải nói, tôi không muốn ăn thức ăn cho chó nữa. Cách chương.